Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ nghe con nói đã. Vũ Phong kiên cường nghĩ đến một kế hoán binh. Nói không chừng đối phương đi chỉ có một người. Chúng ta tỷ đông như vậy, sợ rằng sẽ dọa anh ta đó. Hay là cứ để một mình con đi gặp anh ta cũng được mà. Vậy sao? Càng Danh Lị vắt óc suy nghĩ một hồi, bà thật cũng không muốn dọa cho con rể sợ. Làm ơn, để con vào trước nói chuyện với anh ta một chút có được không? Nếu không anh ta sẽ bị nhà mình dọa mất đó. Thật ra Vũ Phong thực sự hy vọng rằng trước nhất có thể nói rõ với đối phương mà mình không hề có hứng thú, rồi sau đó bọn họ có thể giúp nhau một chút, cùng kết hợp ứng phó cho xong tình huống của ngày hôm nay, để tránh gặp rắc rối sau này, dù thế nào đi nữa cũng không liên lạc với nhau. Cũng được nha, vậy thì con nên nói rõ cho anh ta trước đi. Ba của cô đồng ý đầu tiên. Như vậy sau khi nhận được sự đồng ý của 10 người Lê Gia, Vũ Phong mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ mở cánh cửa của quán ăn Bích Hải. Chú ý đến âm nhạc Tây Phương mà chủ quán thích lại nghênh đón, vẫn là êm tai động lòng người như xưa. Nhưng trong quán ăn hơn 100 mét vuông này, chỉ có một bàn ăn mà thôi. Đã vậy giống như là xếp hàng tất cả bàn cùng một chỗ, tổng cộng có 20 mấy chỗ ngồi. Bọn họ đều ăn mặc rất là lịch sự, cùng nhau cười nói, xem ra như là một gia đình. Chẳng lẽ là vị Lam tiên sinh kia cũng đem toàn bộ người nhà đến sao? Vũ Phong hít một hơi, nhân lúc không ai chú ý đến, cô liền đóng cửa lại, rồi xoay người đối diện với người nhà, vừa quan tâm lại vừa hiếu kỳ. Sao thế? Người vẫn chưa đến sao? Càng Danh Lị nhìn nét mặt của con gái của mình không hài lòng. Người thì đến rồi ạ. Vũ Phong có một chút cấp cấp nói. Dáng vẻ của anh ta như thế nào? Hai chị dâu cùng tò mò cất tiếng hỏi. Em không biết, bởi vì em không thấy anh ta. Em đây là có ý gì chứ? Hai anh không hiểu mà cất tiếng hỏi. Bọn họ hình như là cả gia tộc đều đến rồi, cho nên em mới không biết anh ta là ai. Bố mẹ cô không cùng lớn tiếng kêu lên, yếu ớt mà gật đầu. Vũ Phong thật không biết nên có cảm tưởng về tình huống này như thế nào. Thật là có thành ý nha. Đúng vậy đó, chắc chắn là cậu ta muốn cưới con gái Vũ Phong của chúng ta rồi. Ai ra, họ thật là trân trọng như vậy, chúng ta cũng không thể nào mà qua loa được. Phản ứng của mọi người đều là vừa mừng vừa lo. Ngay lúc này muốn nghiêm chỉnh, cẩn thận, nên mỗi người đều chuẩn bị sẵn tinh thần. Từng người đều mang theo một nụ cười trên mặt mà bước vào quán ăn. Nhưng Vũ Phong đi sau cùng, bởi vì cô bị kéo vô. Thật là ngại quá, đã để mọi người đợi lâu như vậy, thật là cảm thấy có lỗi nha. Đâu có, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi. À đúng rồi, chúng tôi đã bao chỗ này rồi, như vậy cũng dễ dàng nói chuyện hơn. Xin chào ông bà Lam, rất vui khi được quen biết hai người. Là phúc của chúng tôi mới đúng, có thể cùng mọi người kết nên duyên này. Là lần đầu gặp mặt Lam gia, Lê gia, hai nhà càng ngày càng thân thiết, nói chuyện cũng thật là sôi nổi. Vừa nhìn thấy thì đã thích đối phương, nếu không kết được mối thân tình này thì không được. Ông bà, bố mẹ, cậu dì, bác trai, bác gái, anh hai, anh ba, hai em gái của nhà họ Lam đều tới đủ cả, lại còn có thêm cả anh chị em họ. Mấy đứa nhóc cũng tới 7 đứa, thêm nhân vật chính đang ngồi chính giữa, tổng cộng cũng là 24 người, tất cả đều tề tựu đông đủ cả. Vũ Phong nấp sau lưng của mẹ, nhìn thấy mà mắt hoa cả lên, đầu thì ong ong, căn bản không biết ai mới là đối tượng xem mắt của cô. Mọi người ngồi trước đi, để hai đứa trẻ làm quen nhau một chút nha. Trường bối nhà họ Lam làm sự thư cất tiếng. Đúng vậy đó nha. Tôi vẫn chưa kịp nhìn rõ Lê tiểu thư nữa. Phu nhân của nhà họ Lam, Lý Ngọc Hoàn cất lời. Như vậy mọi người đều về chỗ ngồi của mình, giới thiệu nhau một lượt. Vẫn không biết là ai có quan hệ với ai, chỉ có thể nhìn rõ bề ngoài của mỗi người mà thôi. Cuối cùng cũng đến hai nhân vật chính. Cảnh Chuyên à, đây là Vũ Phong nhà bác. Thằng Danh Lị đã thân mật mà gọi tên là Cảnh Chuyên rồi. Xin chào, rất vui khi được làm quen với cô. Làm Cảnh Chuyên nâng chai sâm banh rồi hướng tới Vũ Phong chào hỏi. Vũ Phong sớm đã gật đầu vô số lần, cười cũng không biết bao nhiêu lần. Bây giờ nét mặt cũng cứng lại rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn, thì ra anh ta chính là Lam Cảnh Chuyên. Anh có một khuôn mặt cực kỳ nam tính, một đôi mắt sâu thẳm, một sống mũi cao cao, đôi môi mềm mại mím chặt, thân hình cao to khỏe mạnh. Nói chung đây chính là mẫu đàn ông có thể thu hút ánh nhìn của nữ giới. Nhưng ánh mắt của anh, nụ cười của anh đều khiến cho cô có cảm giác bất an. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net